Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383 uống say. Triệu Thanh Y làm cho bọn họ dàn xếp nghỉ ngơi trong chốc lát. Dương Bằng tan tầm, Triệu Thanh Y liền mang theo bọn họ đi bên ngoài ăn cơm chiều. Dương Bằng đính một nhà hải sản tửu lầu một bàn rượu và thức ăn trước chiêu đãi bọn họ. Dương Bằng tưởng tượng qua cái dạng gì gia đình có thể dưỡng ra lão bà như vậy tuyệt thế yêu tinh. Vừa thấy Triệu phụ Triệu mẫu, bọn họ tuy rằng mặt mày thanh tú, đích đích xác xác là thành thật người nhà quê, đều bị hắn tuyệt thế mỹ mạo cấp chấn động. Triệu phụ Triệu mẫu lớn lên thanh tú đoan chính, cũng không phải như vậy xuất chúng. Trên đời này cũng xác thật có loại người này. Hai cái người thường sinh ra một cái tuyệt thế mỹ nữ. Triệu Thanh Trạc tướng mạo liền cùng Triệu Thanh Y kém không ít. Triệu Thanh Y giới thiệu hai bên. Hàn huyên sau vào tòa. Triệu phụ Triệu mẫu liền vui tươi hớn hở mà hướng Dương Bằng trên người nhìn. Thật là nhan chính bản thân tài hảo. Tinh khí thần càng tốt. Lúc này có trưởng bối ở. Triệu Thanh Y cùng Dương Bằng dựa gần ngôi. Nhưng là nàng không có như yêu tinh giống nhau quấn lên hắn. Vẫn là tương đối đoan trang. Triệu phụ cười xem con rể. Hỏi, ngươi vài tuổi? Dương Bằng thành thật trả lời. 25, đại y 2 tuổi. Triệu mẫu cười nói. Lớn hơn 2 tuổi chính thích hợp. Này lớn lên nhiều tuấn nha. Cùng chúng ta y chính xứng đôi. Triệu phụ cũng vừa lòng gật gật đầu. Có khi nhan thật là giấy thông hành. Triệu phụ lại nói, ngươi là làm gì đó? Y phục thường hình cảnh, Triệu Thanh Trà qua một tiếng. Nói, đó là giống điện ảnh như vậy sao? Dương Bằng nói, không có như vậy hài kịch hóa, Triệu Thanh Trạc nói. Đương cảnh sát là nhân viên công vụ, vẫn là hiệp cảnh, nhân viên công vụ, Triệu Thanh Trạc lại là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nói, nghe nói nhân viên công vụ bên trong, bởi vì công tác đặc thù tính chất, cảnh sát so khác đơn vị đồng cấp tiền lương muốn cao một ít. Có phải như vậy hay không? Dương Bằng đạm cười, cũng liền cao một chút, Bằng Bằng trong lòng ủy khuất. Không cần để tiền lương lạp, hắn tiền lương là lão bà số lẻ. Triệu phụ Triệu mẫu càng cảm thấy đến vừa lòng. Ở bọn họ xem ra nhân viên công vụ chính là hảo điều kiện nhân gia. Huống chi còn lớn lên như vậy tuấn, người phục vụ thượng mấy chung canh tới. Đại gia liền vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Thanh Y lái xe. Dương Bằng liền khai một lọ rượu ngon cùng Triệu phụ uống xoàng. Cha vợ con rể tận hoan. Sau khi ăn xong, Triệu Thanh Y trước lái xe tặng Triệu ra người hồi nàng tiểu chung cư. Kia chung cư cũng có nàng lấy lòng hết thảy đồ dùng. Bao gồm cũng đủ bọn họ ăn một tuần đồ ăn, nhét đầy tủ lạnh, trên thực tế ngày mai liền phải ước Dương ra người gặp mặt. Dương gia cha mẹ cũng là hôm nay buổi tối đến phi cơ. Nhưng là nhân gia Dương gia là có tài xế. Triệu Thanh Y lái xe, không có thấy Dương Bằng nói chuyện, không cấm nhàn nhạt hỏi, uống nhiều quá, còn hành. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, ta ba cứ như vậy, mỗi ngày đều phải uống điểm tiểu rượu, có người khi nửa cân bạch thiêu là có thể uống, hắn làm ngươi uống khi, ngươi cự tuyệt là đến nơi. Người nhà quê đều là có mời rượu thói quen, kỳ thật ngươi cự tuyệt cũng không tính thất lễ, không có quan hệ. Bằng Bằng nghiêng đầu nhìn nhà mình yêu diễm lão bà. Lộ ra một cái hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười, chợt nói, ta nói một cái cảm giác, ngươi đừng nóng giận ta là keo kiệt người sao, cho nên, ta cảm thấy ngươi cùng người trong nhà đều không rất giống. Cũng không thể nói hoàn toàn không giống. Chính là bọn họ thật sự chỉ là bình thường người nhà quê. Nhưng ngươi không giống nhau, Triệu Thanh Y liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, uống say, ta là hình cảnh, ta có thực trọng lòng hiếu kỳ, ta muốn đi truy tra, chính là lại sợ hãi. Có thể hay không tra ra cái gì chân tướng, ngươi sẽ rời đi ta. Triệu Thanh Y xem hắn đôi mắt mê ly. Xác thật có vài phần say, xoa xoa đầu của hắn, nói. Ta lại không có phạm tội, không tới phiên ngươi tới cha ta. Dương Bằng bắt lấy tay nàng ở trên mặt cọ. như là một con bị chủ nhân vuốt ve miêu mễ, lại nhìn nàng nói, lão bà, về nhà hắc hiu Triệu Thanh Y không cấm cứng đờ. Như vậy băng tiết nói đều nói được, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, đây là rượu tác dụng chậm đi lên, say là không rõ nha. Triệu Thanh Y chạy đến nhà mình chung cư tiểu khu xe vị đình hảo xe. Nâng say rượu bằng bằng về tới ra, đem người đặt ở trên sofa, người này say, sắc tâm nhưng thật ra bất tử, cũng mặc kệ chính mình hiện tại căn bản là không được. Lôi kéo nàng tác hôn, Triệu Thanh Y nghe thấy được trận mùi rượu, ghét bỏ mà đẩy ra hắn, ô lão bà không cần ta, Dương Bằng khóc kêu lên. Triệu Thanh Y không cấm một nhiều hãn. Loại này đi tuấn lãng cao lãnh phong nam nhân một say như thế nào liền toàn băng rồi đâu. Đừng khóc, lại khóc ta chạy theo người khác. Dương Bằng bỗng nhiên muốn bỏ dậy, lắc lư, hô, Hứa Trạch ở nơi nào? Làm hắn ra tới, ta đánh chết hắn. Triệu Thanh Y, câm miệng, anh Triệu Thanh Y liếc xéo Dương 3 tuổi, chọc chọc hắn đầu, nói, nằm hảo, cho ngươi hướng canh giải rượu. Một buổi tối hắn phun ra một lần, uống lên canh giải rượu, lúc sau cùng y ở trên sofa hô hô ngủ nhiều. Triệu Thanh Y làm xong sự, tắm rồi, xem hắn ngủ đến trầm, liền không có làm hắn trở về phòng ngủ. Kết quả, sáng sớm hôm sau, bằng bằng tỉnh lại khi phát hiện chính mình ngủ sofa. Cảm thấy chính mình giống bạch mao nữ giống nhau đáng thương. Lúc này Triệu Thanh Y chính tập thể dục buổi sáng cũng mua bữa sáng trở về. Dương đội nhìn nàng ánh mắt liền rất phức tạp, Triệu Thanh Y không có nghiên cứu qua hắn hiện tại tâm lý trạng thái. Vẻ mặt nữ thần phạm mà nói, thất thần làm gì, mau đi rửa mặt đánh răng, ăn cơm sáng, bằng bằng khôi phục thành Dương đội anh minh lạnh lùng bộ dáng. Đứng dậy đi toilet. Hắn ra tới khi nhìn đến lão bà Trình yêu nhã mà ăn bữa sáng. Tập thể dục buổi sáng sau nàng khí sắc hồng nhuận, da thịt tuổi trẻ đẫy đà, một đôi tràn ngập linh khí đôi mắt đẹp rạng rỡ sinh quang. Nàng khi như băng tuyết thanh tuyệt, khi như xuân hoa chiếu thủy, các loại mỹ thái làm người trầm mê, không có thấy nàng phác hoài. Dương đội khụ một tiếng tỏ vẻ chính mình tồn tại cảm. Sau đó dựa gần nàng ngồi xuống, nàng vẫn là không có phác, Triệu Thanh Y vẫn là nhớ rõ hắn ngày hôm qua uống say. Mua tương đối thanh đạm dinh dưỡng cháo gà cùng màn thầu. Vừa mới nàng còn chiên hai cái trứng, nhanh lên ăn, ngươi ngày hôm qua phun đến thả mần ni ân, không có ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Bằng bằng ủy khuất, Triệu Thanh Y lại nói, nguyên lai ngươi tửu lượng như vậy thiền. Hôm nay uống ít điểm mà đi công công, hắn tửu lượng thế nào? Nếu không thể uống, ta làm ta ba cũng ít uống một chút, Dương đội thúc đẩy phía trước. Lẩm bẩm, ngày hôm qua là bụng rỗng khi liền uống lên không ít. Uống quá nhanh, ta ba tửu lượng, cùng ta không sai biệt lắm mà đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, ta đây minh bạch, đều uống ít một chút, Dương đội uống cháo. Một bàn tay lại đi kéo nàng tay. Triệu Thanh Y hoàn hồn xem hắn, nói, hảo hảo ăn cơm, bằng không thực thương thân thể, Dương đội nói, lão bà, ngươi có phải hay không không thích uống say, thương thân sao, vì ngươi hảo, hơn nữa, hôm nay giữa trưa muốn ăn cơm ni công công cùng bà là tối hôm qua trở về. Ngươi cũng chưa biện pháp tiếp bọn họ đâu, không có việc gì. Bọn họ có tài xế, Triệu Thanh Y ha hả, nói. Chúng ta hai nhà là kém rất đại, Dương đội ăn nửa chén cháo. Lại nói, y, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta rất, vô năng, Triệu Thanh Y vội lắc đầu. Không có nha, Dương đội nói, ta đương cảnh sát là kiếm được không nhiều lắm, ta một tháng tiền lương còn chưa đủ ngươi mua kiện quần áo. Triệu Thanh Y cầm khăn giấy xoa xoa khóe miệng, nói. Ta chỉ là tương đối với ý tương đối có khuynh hướng cảm xúc quần áo. Sấn tuổi trẻ đương nhiên ái trang điểm, ta có tiền chính mình mua thì tốt rồi. Đương cảnh sát hảo, ta liền thích ngươi đương cảnh sát, ta cảm thấy siêu khốc. Ta nói, ta không thích cái loại này, dầu mỡ bá tổng, nhưng là, ngươi đều không cần ta yêu cầu, nhìn hắn mất mát bộ dáng. Triệu Thanh Y ở trên mặt hắn hôn hôn, Dương Đội lúc này mới phấn chấn tinh thần, thì Vĩnh Hoài cùng mới vừa về nước Dương Triều Huy, thì Thịnh Như phu thê đã sớm một bước đến ước định tửu lầu. Thì Vĩnh Hoài cùng bọn họ nói qua rất nhiều biến con dâu bộ dáng cùng tính cách. Nhưng là bọn họ vẫn là hoài tò mò, Dương Triều Huy cha mẹ là liệt sĩ, ở hắn 8 tuổi khi liền qua đời. Dương gia cùng Thi gia là bạn tri kỷ, cho nên hắn khi còn nhỏ liền dưỡng ở Thi gia. Thi gia cùng Thi Vĩnh Hoài thê tử đều xuất từ Giang Nam danh môn. Dương Triều Huy cùng Thi Thịnh Như được đến tốt giáo dục cơ hội. Giáo dục thời khắc mấu chốt gặp gỡ sửa cách mở ra. Dương Triều Huy cùng Thi Thịnh Như thanh mai trúc mã, đại học một tốt nghiệp liền kết hôn sinh con, nhưng là ở kế hoạch hóa gia đình chính sách hạ. Chỉ có Dương Bằng một cái hai tử, Thi gia cùng Dương gia người lớn đều đơn bạc một ít. Cho nên cái này hắn lấy tức phụ đương nhiên đã chịu chú ý. Bọn họ làm nhiều ít chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương Dương Bằng mang theo tức phụ cặp Triệu gia người đến tửu lầu khi. Vẫn là làm bao gồm Thi Vĩnh Hoài ở bên trong vẫn là thực khiếp sợ. Kia tuyệt thế đại soái ca nhi tử nắm nữ nhân có được xuất chúng nhất tiểu thư khuê các phong thái. Băng cơ ngọc cốt, đôi mắt sáng xinh đẹp, nhưng là Triệu gia người một nhà cũng xác xác thật thật là bình thường người nhà quê. Triệu Thanh Y trước kêu người, sau đó mới cho bọn họ giới thiệu chính mình nhà mẹ đẻ người. Dương Triều Huy phu thê, thì Vĩnh Hoài trên mặt vẫn là không có thất lễ, thì Thịnh như kéo Triệu mẫu tay, nói, bà thông gia, chúng ta đều ngồi xuống, đừng khách khí. Triệu mẫu ở nông thôn thân thích lui tới bên trong đảo cũng là không lầm. Lúc này cười đến có vài phần thẹn thùng, lên tiếng, bà thông gia, là các ngươi quá khách khí, dù sao đều là người một nhà, lời này không sai. Người này nữ nhi chính là thật xinh đẹp, Triệu mẫu kỳ thật cũng như vậy cảm thấy. Nhà của chúng ta y lớn lên thật là không lời gì để nói. Dương Bằng lớn lên cũng hảo. Nhiều xứng đôi nha, hai nữ nhân lẫn nhau khen một đốn, không khí hòa hợp nhiều, nhập tòa sau, đồ ăn cũng lục tục lên đây, đã sớm điểm hảo đồ ăn, Dương Triều Huy nhìn xem con dâu, không cấm lại tò mò hỏi, nghe nói, Thanh Y là từ Giang Châu Đại học thôi học, đó là năm nay muốn đi lưu học sao, Dương Đội có ba phần oán niệm mà ngó cũng có nửa năm không gặp phụ thân liếc mắt một cái. Cảm giác đây là nhắc nhở lão bà cùng hắn chia cách hai nơi. Triệu Thanh Y còn không có trả lời. Triệu phụ cả kinh nói. Thanh Y, ngươi thôi học, vì cái gì, ngươi có phải hay không bị khai trừ? Triệu Thanh Y thở dài. Nàng thôi học sự đều không có cùng người nhà giải thích quá. Triệu Thanh Trạc ở trên mạng nhìn đến tin tức, nhưng là nàng chứng thực khi Triệu Thanh Y ba phải cái nào cũng được. Mà Triệu Thanh Trà cảm thấy sự không liên quan mình, cũng không có ích lợi điểm. 3 phút nhiệt độ, Triệu Thanh Y nói, ba, ta như thế nào sẽ là bị khai trừ? Ta là bị khai trừ trước khai trừ bọn họ. Ta đắc tội giáo thụ cùng lãnh đạo sao? Ngốc cũng không có ý tứ, Triệu phụ không cấm nhíu mày. Nói, ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Lãnh đạo là có thể đắc tội sao? Đọc cái thư dễ dàng sao? Dương Đội lúc này hát đẹp, nói, ba, ngươi trước bình tĩnh một ít, kỳ thật việc này không hiểu y, nàng đạo sư lão bà cấp Thanh Y hạ độc, hiện tại nàng lão bà ngồi lao đâu, trường học đối Thanh Y có thành kiến cùng dắt giận, dạy dỗ bất tận tâm, chờ chào nàng bím tóc đâu, Dương Đội cho Dương Triều Huy một cái ánh mắt. Dương Triều Huy không biết Triệu Thanh Y không có cùng người nhà nói qua việc này. Đây là quan tâm hỏi một chút mà thôi. Lúc này, Triệu Thanh Trạc nói như vậy trên mạng nói những cái đó đều là thật sự. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ba, mẹ, các ngươi đừng lo lắng ta không có việc gì. Kỳ thật ta đọc rất nhiều thư, không đọc cũng không quan hệ. Hết chương.